Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm vắng lặng nơi hoang dã, Bạch Lương Quân thất thần ngồi bệt trên mặt đất lầy lội, ánh mắt sắc bén với đôi đồng tử dựng đứng bị bao phủ bởi sự u ám và cơn thịnh nộ. Cậu không hề ngốc. Việc Bạch Kỳ bảo vệ Lâm Hạo Bạch rõ ràng là vì hai người quen biết nhau. Một bên là người cậu yêu cả đời, một bên là kẻ thù không đội trời chung. Đối diện với tình thế mâu thuẫn hiện tại, Bạch Lương Quân hoàn toàn bối rối, không biết phải xử lý thế nào. Hai chiếc xe đậu trên bãi đất trống cách đó 100 mét. Một người đàn ông mặt đầy vết sẹo, trông hung tợn, bước xuống xe, cầm theo một vật gì đó, tiến về phía Bạch Lương Quân, dường như muốn xem cậu như tang thi mà giải quyết. Khi người đàn ông đến gần, Bạch Lương Quân ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu thẳm như mực lộ ra ánh nhìn hung ác như dã thú. Trong chớp mắt, một luồng khí đen bùng phát, xé nát người đàn ông thành một đám xương máu tanh tươi. Đoàn người trên xe nhốn nháo, có ai đó hét lên những gì, nhưng Bạch Lương Quân không để tâm. Cậu giống như một ác quỷ vừa tỉnh giấc, dùng những phương thức tàn bạo và đầy máu me để thảm sát tất cả mọi người. Không quan tâm lý do, không phân biệt thiện ác, chỉ muốn chút hết những cảm xúc bị dồn nén đang trực chờ bùng nổ. Bạch Thượng Thần nhớ nhung Bạch Lương Quân, nhưng thần thức mà anh phóng ra không thể tìm thấy một chút dấu vết nào của cậu. Bạch Kỳ có chút hối hận vì hôm đó đã không đuổi theo khi cậu rời đi. Ngày hôm sau, Bạch Kỳ đi cùng đoàn xe của Lâm Cần Diệp đến trấn Bạch La. Biểu cảm lạnh lùng, đầy sát khí của anh rõ ràng phản ánh tâm trạng tồi tệ. Đến trấn Bạch La, khung cảnh trong thị trấn tĩnh lặng và hoang tàn. Không thấy bóng người, cũng chẳng thấy tang thi, sự yên lặng mang một chút kỳ quái. Sau khi vào thị trấn, Bạch Kỳ nhìn thấy một chiếc xe lật đổ, hư hỏng nặng, dính đầy máu, rõ ràng vừa gặp nạn không lâu. Anh nhận ra nửa logo còn sót lại trên xe thuộc về đội dị năng của căn cứ Hoa Địa thành phố S, họ đến đây trước, nhưng không rõ liệu đã toàn quân bị tiêu diệt hay chỉ còn lại vài người sống sót. Chuyện này có gì đó không ổn. Hắc Thất thì thầm, Bạch Thượng Thần phóng thần thức ra, trong chốc lát đã hiểu rõ, liền nhếch môi cười. Chúng ta rơi vào ổ tang thi rồi. Trong vòng 100 mét xung quanh, các tòa nhà đều chứa đầy tang thi. Những tang thi biết phục kích, Bạch Kỳ đoán không phải là cả đàn tiến hóa mà là nơi đây có một con tang thi cấp cao đang điều khiển chúng. Xem ra trận mưa lớn trước đó đã khiến một con tang thi vương tiến hóa. Chuẩn bị sẵn sàng, theo tôi rời khỏi đây. Bạch Thượng Thần lạnh lùng nhắc nhở. Trước đây, những đau khổ mà Bạch Lương Quân từng phải chịu đựng khiến Bạch Kỳ căm ghét Lâm Hạo Bạch, đồng thời cũng sinh ra ác cảm lớn đối với nhà họ Lâm, thậm chí cả căn cứ thủ đô. Khi còn nhỏ, Lâm Hạo Bạch đã hành hạ Lương Quân đến mức đó, nguyên nhân phần lớn là do sự dung túng, thậm chí ủng hộ từ nhà họ Lâm. Đều là con người, đều mang dòng máu nhà họ Lâm, cớ gì Lương Quân của anh lại phải chịu đựng những đau khổ tuyệt vọng như vậy. Tuy nhiên, Lâm Cần Diệp đối xử với Hắc Thất không tệ. Bạch Thượng Thần nể mặt Hắc Thất mà tạm thời tha mạng cho hắn. Hơn nữa, Lương Quân không có ở đây, cho dù Lâm Cần Diệp phải chết, nhà họ Lâm có bị hủy diệt, thì cũng phải để Lương Quân tự mình chứng kiến, để cậu chốt hết những uất ức bao năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù Bạch Kỳ đảm bảo sẽ tạm thời không động đến Lâm Cần Diệp, điều đó cũng không có nghĩa là anh không tiện tay làm khó hắn một chút. Còn sống hay chết, tất cả tùy thuộc vào vận mệnh của hắn. Nhận được mệnh lệnh, ánh mắt Hắc Thất thoáng lóe lên, lén liếc nhìn Lâm Cần Diệp, định nói gì đó nhưng rồi lại giữ im lặng. Dù Lâm Cần Diệp đối xử tốt với nó, hắn suy cho cùng cũng chỉ là người qua đường trong hành trình luân hồi của thời gian. Bạch Kỳ mới là gia đình của nó. Trước đây, nó không biết thân phận của Bạch Lương Quân, sau khi biết được, nó cũng rất tức giận. Dù miệng luôn gọi hắn là tên đàn ông hoang dã, nhưng qua bao đời ở bên nhau, hắn là người yêu của Bạch Kỳ, nó sớm đã xem hắn là người nhà. Giờ người nhà của mình lại bị người ngoài bắt nạt. Nếu nói về chuyện của Bạch Lương Quân, Lâm Hạo Bạch là hung thủ, thì Lâm Cần Diệp chính là đồng phạm. Lâm Cần Diệp tuy rất quan tâm đến nó, nhưng chưa đến mức khiến Hắc Thất cảm tang thinh ơn. So với Bạch Kỳ, trái tim của nó dù không phải được chạm khắc từ đá, nhưng cũng là băng giá, khó mà tan chảy. Khi đoàn xe đến trung tâm thị trấn, lũ tang thi đã phục kích sẵn lập tức ào ạt xông ra, đồng nghịt khiến người ta kinh hãi. Đoàn xe bị tấn công bất ngờ nên trở tay không kịp, nhưng nhanh chóng lấy lại thế cân bằng, hợp sức chống lại bầy tang thi vây quanh. Sau khi xuống xe, Lâm Cần Diệp vẫn bảo vệ Hắc Thất trong vòng tròn an toàn mà mình tạo ra, nhưng Hắc Thất hiểu rõ, hắn bảo vệ nó là vì giá trị của nó, chứ không hoàn toàn vì tình nghĩa anh em gì cả. Kháng thể của virus tang thi cần phải có nó để nghiên cứu. Bạch Thượng Thần dùng thần hồn lực điều khiển một lượng lớn tang thi áp vào trung tâm đoàn xe, còn mình thì lái xe chậm rãi tiến tới. Khi xe đến trung tâm, cửa xe mở ra, Hắc Thất nhanh chóng nắm bắt thời cơ, dứt khoát rời khỏi vòng bảo vệ của Lâm Cần Diệp và lên xe. Hạo Bạch, Lâm Cần Diệp thoáng hoảng loạn trong giây lát, Bạch Thượng Thần nhấn ga hết mức, lao thẳng vào điểm yếu trong vòng vây của tang thi, hất tung những kẻ cản đường và lao ra ngoài. Hắc Thất lạnh lùng nhìn Lâm Cần Diệp ngày càng bị nhấn chìm trong làn sóng tang thi bên ngoài, ánh mắt thoáng thu lại, không nói một lời. Thấy đau lòng à? Bạch Kỳ hỏi. Hắc Thất liếc nhìn Bạch Thượng Thần, mỉa mai đáp. Tôi rất rõ lập trường của mình. Tôi là một trí năng phản diện tội ác tay trời, gây họa khắp các vì sao, ai gặp cũng muốn đánh giết. Bạch Thượng Thần cười khẩy, ngậm một điếu thuốc trong miệng nhưng không châm, nói. Ta còn tưởng ngươi đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp rồi chứ. Sắc đẹp của Lâm Cần Diệp, anh nghiêm túc đấy à? Hắc Thất đáp trả bằng ba câu hỏi liên tiếp. Ở bên ngài lâu như vậy, sức chống cự của ta đối với sắc đẹp đã sớm vững như bàn thạch. Sinh ra trong vũ trụ liên sao, Hắc Thất đã quen nhìn thấy các loại mỹ nhân nhân tạo. Đẹp hay xấu trong cơ sở dữ liệu của nó cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu lạnh lùng. Thế nhưng, lần đầu gặp Bạch Thượng Thần, nó cũng từng kinh ngạc trong chốc lát. Huống chi, trong lòng tôi đã có ánh trăng sáng và nốt chu sa rồi. Trong sách của loài người thường nói, những người đã khuất luôn đẹp đẽ hơn kẻ còn sống. Một ký ức tốt đẹp, chỉ cần một cái là đủ. Khi trò chuyện, Bạch Thượng Thần lái xe, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến trước một kho lương thực lớn. Hắc Thất, anh cố ý phải không? Ta nói tình cờ đi ngang qua, ngươi tin không? Bạch Thượng Thần hỏi. Không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tang thi trong thị trấn đã bị đoàn xe của Lâm Cần Diệp thu hút, khiến khu vực kho lương trở nên yên ả một cách kỳ lạ. Trên con đường bên ngoài kho, đầy những vệt máu khô cạn và những chiếc xe hỏng nặng. Có vẻ như đã có hưng ít người dòm ngó kho lương này, nhưng cuối cùng đều gặp vận rủi tại đây. Bạch Thượng Thần xuống xe, thản nhiên đi về phía kho lương. Anh nhấc chân đạp mạnh, cánh cổng sắt khổng lồ đổ sập xuống với tiếng động vang dội. Vừa lúc đó, hai người gác kho đã biến thành tang thi lao ra, nhè nanh múa vuốt xông về phía anh. Đoạn, đầu của một tang thi nổ tung, xác nó đổ xuống đất. Nếu không phải Bạch Kỳ tránh kịp, chắc chắn đã bị máu và não văng đầy người. Hắc Thất thu lại khẩu súng năng lượng với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, nói. Lâu quá không dùng, tay có hơi cứng. Bạch Thượng Thần nghe vậy, cười khẩy. Nói cứ như ngươi từng là con người vậy. Hắc Thất, hiểu mà không nói ra mới có thể làm bạn. Sau khi giải quyết đám tang thi, hai người bước vào trong kho. Trước mặt họ là từng ngọn núi lương thực chất chồng. Con trai, thu hết đi. Hắc Thất cạn lời, nó có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Cần Diệp và đoàn người của hắn, sau bao gian khổ đến đây, sẽ thế nào khi thấy kho lương trống rỗng. Hắc Thất miễn cưỡng thu hết lương thực vào không gian của mình, miệng thì không nhịn được cảm giam. Ăn hết nổi không? Ưu điểm lớn nhất của ta là sống dai, 100 năm không đủ thì ngàn năm. Người quản được sao? Được rồi, anh là đại lão, là tổ tông. Sau một hồi vất vả, Hắc Thất đã dọn sạch kho lương, không để sót lại dù chỉ một hạt, rồi cùng Bạch Thượng Thần thản nhiên rời đi. Chậm quá, Bạch Thượng Thần tỏ vẻ không hài lòng. Lương thực nhiều quá, chiếm hết chỗ, ta phải chuyển toàn bộ lên chiến hạm. Bạch Thượng Thần lái xe rời khỏi kho lương. Trên đường đi, ánh mắt anh chợt sắc bén, lia nhanh về phía cửa sổ một ngôi nhà, đồng thời thần thức mạnh mẽ áp chế ánh nhìn dò xét phát ra từ đó. Ai về? Hắc Thất hỏi. Một tang thi cấp 7, khá thú vị. Bạch Thượng Thần đáp, cấp 7, Hắc Thất lập tức càng cảm thấy đoàn người của Lâm Cần Diệp và Ngụy Ninh e là lành ít dữ nhiều. Bạch Kỳ lái xe thẳng về phía ngoại ô thị trấn Bạch La. Sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Cần Diệp, Hắc Thất không kiêng dè mà lấy khẩu súng nhỏ gọn từ không gian ra nghịch. Chúng ta đi đâu? Hắc Thất hỏi. Thành phố M, Bạch Thượng Thần trả lời. Hắc Thất sững lại, dừng tay, nghi hoặc nhìn ông. Không đi tìm Bạch Lương Quân à? Thằng nhóc đó giỏi trốn lắm, không tìm được. Bạch Thượng Thần châm một điếu thuốc, dùng làn khói mờ ảo để che giấu sự phiền muộn trong mắt. Anh mặc kệ cậu ta à? Con lớn rồi, không quản nổi nữa. Bạch Thượng Thần ngừng một lát, rồi nói tiếp. Đánh cược một lần vậy. Cược xem, ta có vị trí thế nào trong lòng cậu ấy. Hắc Thất có vẻ hiểu mà không hiểu. Đang định nói thêm gì đó thì ánh mắt Bạch Kỳ liếc qua hắn đầy ẩn ý. Cùng lắm không được thì chẳng phải còn có ngươi sao? Dù cho Bạch Lương Quân không để tâm đến ta, thì cũng sẽ đuổi tới để lấy mạng ngươi. Hắc Thất, Bạch Lương Quân hận Lâm Hạo Bạch, chắc chắn sẽ tìm đến để giết người. Không tìm được người, Bạch Thượng Thần chẳng muốn phí công vô ích mà chọn cách chờ thời, bắt rắn ra khỏi hang. Kế hoạch thì có vẻ không tồi, nhưng làm con mồi để nhử rắn như Hắc Thất lại chẳng thấy vui chút nào. Hay là... anh để Bạch Lương Quân giết tôi giải tỏa cơn giận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng chỉ là một cái thân xác thôi. Hắc Thất gắt gỏng, Bạch Thượng Thần liếc hắn một cái, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của nó. Đáng chết là Lâm Hạo Bạch, không phải ngươi. Nhưng tôi đang dùng thân xác của Lâm Hạo Bạch. Hắc Thất cãi lại, rồi sẽ có cách giải quyết. Ví dụ, lần sau gặp lại, ngươi thử gọi cậu ta một tiếng. Ba, xem, Hắc Thất, thôi, cứ để cậu ta gờ, ít tôi luôn cho xong, ngươi là con trai của ta, hắn là người của ta. Coi như hắn là nửa cha của ngươi, Bạch Kỳ nói, ba phần nghiêm túc, bảy phần trêu chọc. Hừ, Hắc Thất cười lạnh, nói thật ra, tính từng đời thì bản trí năng này cũng đã 400-500 tuổi rồi. Đừng coi tôi như kẻ ngốc để lừa dối. Anh nghĩ rằng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của ta đều là dữ liệu lỗi thời sao? Tôi tuy không phải con người, nhưng cũng cần giữ thể diện. Bạch Thượng Thần tặc lưỡi khinh thường. Lần sau mà ngươi bị giết, ta cũng không kéo ngươi đâu. Nếu không phải dọc đường được ta bảo vệ, chỉ với cái miệng tiện của ngươi, sớm đã bị người ta xẻ ra rồi. Chiếc xe lao vun vút trên con đường lớn, Bạch Thượng Thần đeo kính râm, khôi phục lại dáng vẻ phóng khoáng thường ngày. Như thể chuyện của Bạch Lương Quân chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng chỉ có Bạch Kỳ mới biết, trong lòng anh cũng có chút bất an. Mối thù giữa Bạch Lương Quân và Lâm Hạo Bạch không phải là thù hận bình thường. Nếu đặt vào anh, nhất định sẽ làm náo loạn đến trời long đất lở, tam giới không yên. Anh hiểu rõ Bạch Lương Quân yếu đuối và phụ thuộc vào anh đến nhường nào. Những gì anh đã làm chắc chắn khiến cậu tổn thương không ít. Cũng không biết kẻ ngốc đó có làm ra chuyện gì dại dột tổn hại bản thân không. Dưới làn khói thuốc mịt mù, sau cặp kính râm, ánh mắt Bạch Thượng Thần lóe lên vẻ bực bội và lo âu. Nếu không phải Hắc Thất đang sử dụng thân xác của Lâm Hạo Bạch, thì chẳng cần đợi Bạch Lương Quân ra tay. Anh đã sớm vì người mình yêu mà giận dữ, lao thẳng đến thủ đô tiêu diệt tận gốc Lâm gia rồi. Cái thế giới xui xẻo gì đây chứ, hại chết bản Thượng Thần rồi. Cách chương.